Thiên Châu Biến, chương 61 đến 1 nguyện ý chịu thua đánh cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thua ta nguyện ý chịu thua đánh cục đến đây đi. Nhìn vẻ mặt Lâm Thiên Ngao quyết tuyệt, Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Không vội, chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Nói xong, hắn không đợi Lâm Thiên Ngao mở miệng đã xoay người rời đi. Ba người vừa ra khỏi lôi đài dưới lòng đất, Lâm Thiên Ngao rốt cục không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có kỹ năng hắc ám phong ấn? Chu Duy Thanh liền dừng cước bộ nói. Tự nhiên là có, Lâm Thiên Ngao cao mày nói. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp sử dụng với ta? Chấm, Chu Duy Thanh cười ha ha một tiếng, nói. Không vội, chúng ta trở về cửa hàng số 77 bên kia rồi nói sau. Cần gì phải thi triển ngay lập tức dưới lôi đài đâu? Trong mắt Lâm Thiên Ngao chợt lóe sáng. Ngươi sẽ không sợ ta đổi ý sao? Lực ước thúc của lôi đài tuy mạnh, nhưng nếu ta cố ý chạy trốn bọn họ cũng chưa chắc đã bắt được ta. Chu Duy Thanh liền lắc đầu. Không, ta không sợ. Bởi vì ngươi không phải là loại người như vậy, nếu như ngươi muốn chạy, chỉ có thể trách ta không nhìn rõ ngươi thôi. Vân Ly bên cạnh cả giận nói. Vậy ý của ngươi, ta chính là loại người này. Ta xem ngươi thời điểm phong ấn ta rất khẩn cấp a, Chu Duy Thanh cười nói. Có một chút, dù sao cũng không được yên tâm như với hắn. Bất quá, lúc trước chúng ta không phải là đang ở trong tĩnh thất sao? Cũng là người mình rồi, để ý làm gì nữa? Vân Ly hừ một tiếng quay sang nhìn Lâm Thiên Ngao bên cạnh, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Con mẹ nó còn có người đệm lưng, trong lòng lão tử cũng thăng bằng hơn nhiều. Lâm Thiên Ngao cả giận nói, mẹ nó, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là đệm lưng? Vân Ly cười hắc hắc nói, đồ to con tức giận cũng vô dụng. Thực lực của ta mạnh không bằng ngươi, nhưng nếu muốn chạy chỉ sợ ngươi đuổi không được. Ta sẽ sợ ngươi sao? Huynh đệ chúng ta là đồng bệnh tương liên, đều bị tiểu tử này lừa gạt. Bất quá ta không thể không thừa nhận ngươi so với ta còn xuất sắc hơn. Ngay cả ngươi còn bị tiểu tử này đánh bại, thì ta còn phải để ý cái gì? Ha ha, lúc này Lâm Thiên Ngao mới tỉnh ngộ lại, nghi ngờ hỏi. Nói như vậy, lúc trước hai người đánh cuộc luyện chế ngưng hình quyền trục là ngươi thua. Còn bị tiểu tử này lập khế ước, Vân Ly hừ giận một tiếng, tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Này, này, ta nói hai ngươi các người, đừng có gọi tiểu tử này, tiểu tử nọ có được hay không? Nói như thế nào sau này ta cũng là lão đại của hai ngươi, phải có một chút tôn trọng chứ? Vân Ly và Lâm Thiên Ngao cơ hồ là mở miệng cùng lúc. Tôn trọng cái dám ấy, nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của hai người, Chu Duy Thanh không thèm để ý một chút nào, cười hắc hắc nói. Ai, những người này vốn là thua cả đời, cũng cho phép phát tiết một chút chứ sao? Ca rất rộng lượng, các ngươi tiếp tục phát tiết đi ha. Đi, đến cửa hàng số 77 mua đồ, thuận tiện tặng cho Lâm Huynh một cái phong ấn luôn. Ha ha, ta cười rất đắc ý, Thượng Quan Băng Nhi đứng đợi ở cửa hàng số 77 cũng đã đợi trông mòn con mắt, vẫn thủy chung đứng ở cửa sổ nhìn hướng lúc ba người biến mất. Rốt cục thân ảnh quen thuộc kia cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng, khi nàng nhìn thấy cả người Chu Duy Thanh dính đầy đất bụi không khỏi sợ hết hồn. Nhưng lập tức nàng nhìn thấy được nụ cười dương dương đắc chí của hắn, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này Tần Phong đã được tiểu nhị thông báo, liền cùng Thượng Quan Băng Nhi đi ra ngoài đón. Chu đại sư, các ngươi đánh cuộc? Tần Phong nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Thanh cười ha ha nói. Bất phân thắng bại, bất phân thắng bại. Ha ha ha, ha ha ha ha, trong lòng hắn thật sự quá đắc ý, muốn che đậy khoái ý bên ngoài cũng không thể. Lúc này, trong lòng Lâm Thiên Ngao và Vân Ly cùng cảm thấy, trong cuộc đời mình, chưa bao giờ nghĩ lại giống như bây giờ, lại muốn đánh một người như vậy. Tần đại ca, chúng ta muốn mượn tĩnh thất một chút. Ta cùng với Vân Ly đại sư và vị Lâm đại ca này vừa gặp đã như thân quen, chúng ta còn có một số việc muốn tâm sự một chút. Không biết có phiền phức gì không? Tần Phong vội vàng nói. Dĩ nhiên là thuận tiện, không có vấn đề gì. Mấy vị mời, trong lòng hắn cũng nghi hoặc lại là thế hòa. Đây cũng quá trùng hợp đi. Bất quá, hắn cũng không nhận thức Lâm Thiên Ngao, cũng không biết thực lực của Lâm Thiên Ngao mạnh đến trình độ nào, nên tuy có hoài nghi nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Vân Ly dừng bước hướng Chu Duy Thanh nói. Các ngươi đi đi, ta không đi đâu. Ta đi cáo từ Chu Trường Khê đại ca. Hắn e sợ nhìn lại quá trình phong ấn một lần nữa, khiến nội tâm mình bi phẫn, định tránh đi. Chu Duy Thanh nói, ngươi đi đi, một lát nữa trở về tìm chúng ta. Tần đại ca, còn có ta muốn mua một chút đồ vật, phiền toái ngươi đi chuẩn bị một chút. Chờ chúng ta đi ra rồi trả tiền cho ngươi. Hắn lấy ra danh sách đồ vật muốn mua đã chuẩn bị trước khi đến giao cho Tần Phong. Bởi vì tâm tình quá tốt, hắn ngay cả mặc cả một chút cũng không nhiều lời. Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi và Lâm Ngao Thiên ba người đi vào tĩnh thất, giống như là Chu Duy Thanh nói như vậy, tính cách Lâm Ngao Thiên chính trực, cũng không quyệt nợ người khác. Mặc dù trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng vẫn để cho Chu Duy Thanh thi triển huyết khế. Ám chỉ ấn ký ở trên người hắn. Đến lúc này, một đời cường giả có năng lực phòng ngự cường đại chính thức bị Chu Duy Thanh thu phục. Lâm đại ca, sau này ngươi gọi tên ta là được rồi. Chuyện hôm nay đúng là may mắn. Bất quá, đây là ngươi tự đưa mình đến cửa cũng không trách được ta, thật ra thì tu vi của ngươi có thể hất ngã ta. Nếu như thiên lực của ngươi có thể vượt xa ta quá thập nhị trọng, khế ước giữa chúng ta dĩ nhiên là giải trừ. Sau khi hoàn thành phong ấn, Chu Duy Thanh thu hồi vẻ đùa cợt, nghiêm nghị nói với Lâm Thiên Ngao. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng, cũng chỉ một chữ tham mà ta đã tự hại chính mình. Ta thấy hai người các ngươi đều là ngưng hình sư thiên tài, vốn định thu phục ít nhất một người, để tương lai hoàn thiện tổ hợp ngưng hình thuẫn, nhưng ai biết trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ta cũng không phải bởi ngươi, mà bại bởi vì hai chữ khinh thị. Ngươi yên tâm, nếu ta đã bị ngươi phong ấn, sau này ta là người của ngươi. Trong lòng Chu Duy Thanh co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng, cái gì gọi là người của ta rồi, không nên nói mập mờ như vậy có được hay không? Bất quá hắn cũng biết, hiện tại Lâm Thiên Ngao tâm tình không tốt cũng không có kích thích hắn, chẳng qua là gật đầu lia lại. Chủ nhân, ta có một việc muốn nhờ. Lâm Thiên Ngao hai tay ôm quyền, hướng Chu Duy Thanh khom mình hành lễ. Chu Duy Thanh vội vàng tránh ra, nói. Lâm đại ca xin nói, chúng ta đã là người một nhà, xưng huynh đệ là được rồi. Lâm Thiên Ngao lắc đầu, nói. Cả đời ta đã thuộc về ngươi, sau này sẽ là nô bộc của người, không có gì phải giấu giếm. Chủ nhân, ta còn có một việc chưa xong, xin ngươi thư thả cho ta 3 tháng, 3 tháng sau ta liền trở về tìm ngươi. Từ đó sẽ luôn theo ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duy Thanh rất muốn cự tuyệt hắn, mặc dù mới đến Phỉ Lệ Thành chưa lâu, nhưng hắn đã gặp mấy lần uy hiếp chí mạng, nếu như có một Thiên Châu sư cường đại bên cạnh hiển nhiên là sẽ an toàn hơn. Nhưng là hắn vẫn gật đầu đáp ứng, giết người chỉ bất quá đầu chạm xuống đất, người ta đã thua cả một đời, chẳng lẽ còn không thể đi xử lý một chút chuyện của mình sao? Lập tức hắn và Lâm Thiên Ngao ước định địa điểm sau này gặp lại. Lâm Thiên Ngao nhìn Chu Duy Thanh một cái thật sâu, trên đường đi một tiếng bảo trọng, xoay người đi. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Chu Duy Thanh cảm giác được trước lúc đi trong mắt hắn vẫn toát lên một tia cảm kích. 3 tháng thì 3 tháng đi, cùng lắm trong 3 tháng đó ta thu liễm một chút, trong lòng Chu Duy Thanh liền nghĩ như vậy. Cửa hàng số 77 của Tần Phong đã lâu chưa bán hàng, các loại vật liệu còn tồn rất nhiều, cho dù có một vài tài liệu Chu Duy Thanh cần không có, liền từ các cửa hàng phụ cận mua được. Hắn chỉ dùng thời gian nửa canh giờ, đã thu thập đầy đủ vật liệu mà Chu Duy Thanh cần. Người có chuyện riêng cần xử lý hay không? Có thì nói, ta cũng cho ngươi nghỉ mấy tháng luôn. Chu Duy Thanh nhìn Vân Ly đang trở lại nói. Vân Ly lắc đầu, nói, ta chỉ có một mình, từ nhỏ đã là cô nhi, được lão sư thu dưỡng. Năm kia, lão sư cũng đã qua đời rồi, trên thân không còn gì. Đi theo ngươi đi, nói tới đây, hắn tiến đến bên cạnh Chu Duy Thanh, thấp giọng nói. Trở về đem cái chùy kia của ngươi cho ta nhìn một chút, nghiên cứu kỹ một chút, như thế nào? Lúc trước thấy Chu Duy Thanh lấy ra xong từ đại lực thần chùy, trong lòng hắn vẫn luôn ngứa ngáy. Đối với một gã ngưng hình sư mà nói, còn có cái gì có thể so sánh với trang bị ngưng hình càng cao cấp làm cho hắn động tâm đây? Thậm chí ngay cả tâm lý thống khổ khi thua cuộc đều giảm bớt rất nhiều khi nhìn thấy đại lực thần truy. Được, trở về liền cho ngươi xem, Chu Duy Thanh thống khoái đáp ứng. Hắn cũng muốn cùng Vân Ly nghiên cứu kỹ xảo luyện chế ban đầu của ngưng hình quyền trục. Mặc dù ở chỗ Hô Duyên Ngạo Bác học được rất nhiều thứ, nhưng học bằng cách nhớ là một chuyện, chân chính ứng dụng lại là chuyện khác. Không nghi ngờ chút nào, xét về phương diện kinh nghiệm luyện chế ngưng hình quyền trục thì Vân Ly hơn hắn rất nhiều, có thể cùng hắn bổ cứu, đối với quá trình nhanh chóng tăng lên ngưng hình sư cao cấp của Chu Duy Thanh cũng được nhiều chỗ tốt. Tần đại ca, chỗ này hết bao nhiêu tiền? Chu Duy Thanh đem đống tài liệu Tần Phong chuẩn bị cho mình thu vào dây chuyền chữ vật rồi hỏi giá. Tần Phong do dự một chút, cắn răng một cái, nói. Huynh đệ, ngươi đưa cho ta 26 vạn kim tệ đi. Chu Duy Thanh sửng sốt. Nhiều như vậy à, hắn tổng cộng có 45 vạn kim tệ, vào cửa làm 2 cái thẻ hội viên trung cấp mất 40 vạn kim tệ, lúc trước còn nộp phạt 10 vạn kim tệ nữa, lúc này còn đi mất 26 vạn kim tệ, trên cơ bản là nhãn túi. Vân Ly nhìn mặt Tần Phong như ăn phải mướp đắng, tức giận đẩy Chu Duy Thanh xuống, nói. Người không biết thì đừng có nói có được hay không, Tần lão bản đây đã là tương đối rộng rãi. Những tài liệu ngươi cần, giá trị ít nhất cũng phải 40 vạn kim tệ, ta xem Tần lão bản cũng là lấy giá vốn cho ngươi. Nhanh đưa tiền đi, Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Ta cũng không phải là không biết biết giá thị trường sao. Tần đại ca, ngại quá. Của ngươi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới đem hai cái thẻ hội viên trung cấp của Minh và Thượng quan Băng Nhi ra thanh toán tiền. Cách chương.